để có được những tháng ngày bình yên trên đó. Thế rồi năm tháng dần qua đi, Nguyệt đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp. Chuyện cũ cô cũng giấu vào một góc tâm hồn. Cô tự an ủi mình rằng ít ra cũng may mắn hơn rất nhiều người. Ít ra cô cũng còn có một người ba, người mẹ, một gia đình yêu thương cô vô bờ bến. Dù rằng tận sâu thẳm trái tim, cô vẫn luôn có một nỗi đau, nỗi mất mát, nỗi day dứt khôn nguôi và cả một nỗi cô đơn không thể nào bù đắp nổi. Năm Nguyệt 16 tuổi, cô đã đỗ thủ khoa trường cấp 3 Chu Văn An. Tin này một phần nào khiến mấy kẻ lắm điều dưới quê bớt gay gắt. Có người còn nói, mợ Quỳnh thật có phúc, nuôi được một đứa trẻ tài giỏi, xinh đẹp lại còn hiếu thuận. Cũng từ lần ấy Nguyệt hiểu ra rằng hoàn cảnh không phải là thứ quyết định cuộc đời mỗi con người, mà chính là sự nỗ lực của bản thân mới là thứ quan trọng nhất. Không ai có quyền được chọn việc mình sinh ra, nhưng sống thế nào hoàn toàn là việc bản thân quyết định được. Cô cũng không hề một lần oán trách số phận, thậm chí còn luôn tự cảm thấy hài lòng và may mắn với những gì mình có, nhất là khi cô có một người mẹ nuôi tuyệt vời như mợ Quỳnh. Ở trường cấp 3, Nguyệt có rất nhiều bạn bè, nhưng cô thân nhất với Quý, cô bạn xinh đẹp và rất đáng yêu. Nguyệt sôi nổi hoạt bát, Quý trầm lặng ít nói, nhưng lại biết quan tâm đến người khác. Có lẽ chính vì khác giấu, nên đôi bạn thân lại càng thân. Trong mắt Nguyệt, Quý là cô gái rất tốt, vừa chu đáo lại dịu hiền. Từ khi cấp 1 lên cấp 2, đây là lần đầu tiên Nguyệt có một người bạn thân đúng nghĩa. Chính vì vậy cô rất trân trọng tình bạn này, nhất là khi Nguyệt biết hoàn cảnh gia đình của Quý cũng có đôi nét giống cô. Có lẽ chính sự cô đơn trong tâm hồn khiến cô càng muốn thân thiết, càng trân trọng và yêu thương Quý hơn cả một người bạn. Thế nhưng Nguyệt lại không hề biết, đối với Quý, cô chưa từng là bạn thân của cô ta. Ngay từ đầu chơi với Nguyệt, cô ta đã không có hai chữ thật lòng. Chỉ đáng tiếc mãi đến sau này, Nguyệt mới nhận ra được bộ mặt thật của Quý. Đằng sau lớp mặt nạ hiền dịu, xinh đẹp là một tâm hồn quỷ dữ, chỉ vì đố kỵ mà làm đủ mọi chuyện, trời không dung, đất không tha. Thực lòng mà nói, Nguyệt là người bạn rất chân thật. Cô không tiếc gì với Quý. Chỉ cần Quý khó khăn, cô không một chút do dự đưa tay ra giúp đỡ. Nhưng cô đâu biết, cô càng tốt bụng lại càng khiến Quý hậm hực, ghen tị. Và chính sự ghen tị đó đã giết chết tình bạn đẹp đẽ của Nguyệt dành cho Quý. Những việc cô ta làm từ hồi cấp 3, Nguyệt không hề nhận ra. Từ việc khiến cô biến mất trong cuộc thi thanh lịch, lẫn việc khiến cô ngã để lại sẹo trên trán, cô ta đều lấp liếm một cách rất hoàn hảo. Một phần Nguyệt đã quá tin tưởng cô ta, đó cũng chính là điểm yếu mà cô ta luôn dùng để lợi dụng cô. Mẹ, mẹ ơi! Tiếng của Dương cất lên khiến Nguyệt như bừng tỉnh. Dòng suy nghĩ miên man cũng vì thế mà biến mất. Nguyệt nhìn con, khẽ ôm nó vào lòng rồi hỏi. Sao vậy con? Chú Hải bị mưa ướt hết rồi. Nguyệt nghe con gái nói đột nhiên sững người. Bên ngoài Hải vẫn chưa về. Suốt đêm qua anh vẫn đứng ở đó chờ cô. Trời mưa mỗi lúc một to. Cô cúi mặt sống mũi cay xè. Một giọt nước mắt không kìm được mà chảy xuống. Mẹ ơi, sao mẹ khóc? Dương không ngoan. Dương không ngoan nên mẹ khóc à? Nghe con gái nói, Nguyệt khẽ đưa tay lau ngang dòng nước mắt đáp lại. Không, Dương ngoan, con gái của mẹ ngoan mà. Vậy mẹ đừng khóc nữa, đừng khóc nữa. Dương thương mẹ mà, Dương đi lấy giấy cho mẹ. Nói rồi con bé nhảy tót xuống, cứ ngỡ nó đi lấy giấy. Ai dè nó chạy ra hét lên. Chú Hải ơi, chú vào đi, con mở cửa rồi đấy. Nguyệt sững người nhìn ra, thế nhưng Hải không vào. Anh vẫn chỉ đứng lặng im chịu mưa một lúc sau mới nói. Nguyệt, cho anh vào nhé. Nguyệt thấy tim mình như có ai bóp nghẹn. Nhưng lúc này cô cũng mệt mỏi rồi. Cô thật sự mệt mỏi. Cô không còn gồng mình lên được nữa. Cô đứng dậy khẽ nói. Anh vào đi. Dường như chỉ chờ có vậy, Hải liền đẩy cửa bước vào. Dương, con đi vào phòng để xem hoạt hình đi. Con bé Dương đang đứng nép ở góc cửa, cũng hiểu chuyện, liền chạy thót vào trong. Khi nó đi khuất, cô mới ngồi xuống. Chưa kịp lên tiếng, Hải đã nói. Về với anh đi. Hai mẹ con về với anh. Anh thực sự không còn chịu đựng được nữa rồi. Nguyệt nhìn Hải không kìm được mà khóc nức nở. Ba năm nay đến tận bây giờ cô mới hiểu ra bản thân vốn dĩ không hề mạnh mẽ như cô từng nghĩ. Nhất là khi giữa cô và anh còn một mối ràng buộc mang tên Ánh Dương. Những ngày cô đi, Hải cũng như điên dại tìm cô. Sao cô lại không biết anh đã sống khổ sở như thế nào? Cô biết hết kia mà. Nhưng cuối cùng cô vẫn chưa thể mở lòng ra mà tha thứ. Chỉ có điều đến tận bây giờ, cô không còn đủ sức lực mà gồng mình lên nữa. Con bé lớn rồi, mỗi ngày đi nhà trẻ về đều hỏi cô, rốt cuộc ba nó là ai? Ở nhà bà Châu cũng luôn đau đáu khôn nguôi. Thực lòng, ngày cô bỏ đi, cô không hề tiếc người chồng bội bạc, nhưng cô tiếc người mẹ chồng quá đỗi yêu thương mình. Bà thương cô còn hơn con ruột. Cô còn nhớ lúc gặp lại, bà đã khóc cạn nước mắt khi biết cô đang mang thai. Bà khóc, cô khóc, đến ông trời cũng khóc. Em đừng khóc nữa mà. Anh biết anh ngu dại, anh biết anh sai rồi. Có thế nào cũng không đáng được em tha thứ, nhưng anh thực sự không còn chịu đựng được nữa rồi. Vừa nói Hải vừa cúi xuống, nước mưa rơi rớt trên mái tóc anh, hòa cùng dòng nước mặn chát chảy xuống miệng. Những ngày cô đi, anh đã như một cái xác không hồn. Người con gái anh yêu thương lại bị chính anh phản bội, lại bị anh làm cho đau đến tê tái cõi lòng. Anh có hối hận cũng đã không còn kịp. Cô đâu biết anh thấy mình khốn nạn và tệ hại thế nào. 3 năm nay, anh không còn thiết tha công việc sự nghiệp. Anh bỏ tất cả mọi thứ để đi tìm cô. Thế nhưng cô lại không cho anh cơ hội mà làm lại. Ngày anh biết cô ở Sài Gòn, anh đã lục tung cả những con phố, chỉ hy vọng thấy bóng dáng cô. Đáng tiếc, một khi cô đã muốn trốn, anh không thể nào mà tìm được. Khi cô bên anh đã không trân trọng, đến lúc mất đi rồi tiếc nuối, cũng đã không thể thay đổi được nữa. Nỗi đau nào hơn nỗi đau ngoại tình, bị chính người bạn thân và người chồng yêu thương phản bội, thử hỏi làm sao để có thể tha thứ. Sau này khi anh biết cô mang bầu đứa con của anh, nỗi dày vò lại càng nhiều. Anh hận mình, hận đến chết đi sống lại. Anh kinh tởm chính bản thân anh còn không bằng súc vật. Loại đàn ông sống bằng thân dưới như anh không xứng đáng với cô. Nhưng sau anh vẫn đau lắm, anh đau đến không thở nổi, chỉ muốn được cùng cô quay lại những năm tháng xưa. Trên đời này không có chữ giá mà, mỗi việc làm ra sai đúng đều không thể làm lại. Để rồi khi cô sinh con, anh tìm đến bệnh viện ấy, thế nhưng không một ai cho anh vào. Anh chỉ biết đứng bên ngoài, nhìn từ xa qua ô cửa kính. Cô nằm trên đó thiêm thiếp một mình, bên ngoài chỉ có người thân, họ hàng. Người ta sinh con có chồng bên cạnh, còn cô đến ngay cả lúc ấy vẫn chưa thể tha thứ cho anh. Để đến bây giờ, mỗi lần nghĩ lại hình ảnh cô nằm trên giường sinh, anh lại trào nước mắt. Vì thương cô, vì thương con, và vì cả hận bản thân vô dụng. Ngày cô ra viện, anh đã đến quỳ dưới sân nhà, nhưng cô vẫn lạnh lùng không chấp nhận. Anh cũng hiểu, nỗi đau anh gây ra cho cô quá lớn, vĩnh viễn không trách cô lạnh lùng tàn nhẫn, chỉ có thể trách bản thân ngu si, kém cỏi. Lúc ấy anh cũng tự an ủi mình, chỉ cần mỗi ngày được nhìn thấy cô, dù cho xa cách, cũng còn hơn là không thể nào được gặp lại. Thế mà niềm vui duy nhất ấy cũng không kéo dài được bao lâu. Khi con gái được 1 tuổi, cô lại một lần nữa bỏ anh đi thật xa. Ngày anh đến nhà tìm cô, mẹ cô đã nói cô quyết định đi thật xa để làm lại cuộc đời. Anh đã khóc, đã hỏi rằng tại sao mọi người không ngăn cô lại. Nhưng không một ai trả lời anh, cũng không ai nói cho anh biết cô đã đi đâu. Chẳng còn cách nào khác, mỗi tháng anh đều đến một thành phố để tìm cô. Cuối cùng sau 2 năm, anh đã tìm được cô ở đây. 4 tháng nay, đến tận bây giờ anh đã làm thân được với con gái, nhưng còn cô vẫn giữ nguyên thái độ lạnh lùng xa cách. Nhưng không sao, muộn còn hơn không, anh không còn muốn bỏ lỡ cô thêm một lần nào nữa. Cô có lẽ cũng vậy, đẩy đọa nhau đến giờ cũng đủ mệt rồi. Thực ra ngày xưa cũng là cô có phần sai, sai khi quá tin bạn, tin chồng, sai khi bỏ bê anh mà lo cho sự nghiệp. Có thể tha thứ cho người bạn độc ác, tại sao cô lại cứ phải hành hạ cả anh và bản thân nhiều như vậy? Và lại cô còn có Ánh Dương, suy cho cùng con bé vẫn là con ruột của anh, con cô cũng cần có một người ba, nếu như anh đã biết lỗi, cô cũng sẽ mở lòng mà chấp nhận. Cuộc đời mà, sống được bao lâu, cô cũng không muốn mình cứ bận lòng nữa. Ở trong phòng, Dương nghe được tiếng cô nói liền tắt vội tivi. Con bé biết hết rồi, biết chú Hải là ba nó, nhưng chú dặn trước mặt mẹ đừng gọi ba, chỉ gọi là chú. Khi nào chỉ có 2 chú cháu mới gọi là ba. Dương không hiểu tại sao người lớn lại phải phức tạp như vậy. Nhưng nghe tiếng mẹ gọi, con bé liền chạy vội ra. Mẹ vừa bảo gì nhỉ? Vừa bảo Dương cứ gọi chú Hải là ba đi đấy. Mẹ cho phép rồi, Dương cũng có ba rồi đấy. Dương không còn giữ được bình tĩnh, lao về phía chú Hải gào lên. Ba, ba! Dương bỗng thấy chú Hải khóc. Chú vừa ôm Dương, vừa ôm mẹ, vừa khóc như một đứa trẻ. Dương thấy mẹ cũng khóc, hình như chỉ có mình Dương cười thì phải. Thực lòng Dương cũng không khóc nổi, Dương cố dặn mà vẫn cười toe toét. Mấy bạn ở lớp mầm bảo Dương không có ba, các bạn hơi bị nhầm. Ba Dương đây này, ba Dương vừa đẹp trai vừa cao, lại còn thơm ơi là thơm. Chẳng qua trước kia Dương không biết nên gọi ba là chú. Từ mai, Dương vênh mặt lên với các bạn luôn. Ba Dương thế này, đảm bảo các bạn cuối tuần, cuộc thi cô giáo tổ chức, gia đình Dương sẽ nhận giải nhất. Mẹ thấy Dương cười cũng lau nước mắt cười theo. Mẹ là mẹ Nguyệt của Dương đấy. Nhưng từ hôm nay, mẹ còn là vợ của ba Hải nữa cơ. Lần trước Dương nghe bà nói, mẹ là cô gái rất lương thiện, mẹ luôn muốn giúp đỡ mọi người. Bà còn bảo mẹ giỏi ơi là giỏi, mẹ kiếm được rất nhiều tiền. Mẹ dùng tiền đó để giúp đỡ người khuyết tật, giúp đỡ cả trẻ em nghèo. Ông bà ngoại của Dương cũng vậy luôn nha. Mấy lần Dương nghe lén ông với bà dồn tiền vào chữa bệnh cho những người mà Dương không quen. Dương biết rất nhiều bí mật của mẹ Nguyệt, nhưng có một bí mật mà Dương không biết, đó là mẹ Nguyệt từng bị bạn thân chơi xấu, dùng mưu mô để phá hại hạnh phúc gia đình nhà Dương. Nhưng sau này mẹ Nguyệt vẫn tha thứ cho người đó, và khi biết được người đó hiếm muộn, mẹ Nguyệt đã đưa danh thiếp của một bác sĩ rất giỏi cho chồng người đó. Mẹ Nguyệt cũng hy vọng đợt làm IVF lần này, người đó sẽ có được một đứa con của mình. Dương không biết bí mật ấy, nhưng Dương vẫn biết mẹ Nguyệt là người lương thiện. Thực ra Dương cũng không hiểu lương thiện là gì, nhưng Dương muốn sau này lớn lên, Dương sẽ là cô gái lương thiện giống mẹ Nguyệt. Những ngày tiếp theo, bà Hải đón mẹ Nguyệt về nhà. Dương thì nhớ bạn bè lắm, nhưng có ba có mẹ, Dương vẫn thích hơn, nên đồng ý theo ba, mẹ trở về. Đến giờ tính ra cũng là một năm kể từ ngày Dương về Hà Nội. Nói thế nào nhỉ, Dương có hơi xíu xíu ghen tị vì ba đối xử với mẹ quá ư là yêu thương. Nhưng mà Dương nghĩ kỹ rồi, chắc chắn sau này lớn lên còn có người thương Dương, yêu Dương hơn rất nhiều so với ba Hải yêu mẹ Nguyệt. Cái cậu bạn tên Nhật bản bên mới 4 tuổi đã tăm tia Dương rồi kìa. Ai bảo Dương giống mẹ, xinh gái làm gì, để giờ đã có mấy người để ý tới Dương cơ đấy. Dương thật sự hơi phiền lòng vì được hưởng xen trội của cả ba lẫn mẹ. Để rồi giờ người lớn thì đặt gạch chọn Dương làm con dâu, còn mấy anh chàng tầm tuổi Dương thì si mê Dương. Hôm qua nghe bà Hải nói mẹ Nguyệt lại có bầu, Dương thì muốn có em gái mà sinh như Dương càng tốt, để đám con trai kia theo em gái bớt đi. Nhưng hình như thấy mẹ bảo mẹ có bầu em trai. Thôi thì trai gái gì cũng tốt hết, có em trai nó sẽ bảo vệ Dương. Dương ngồi ở trong lòng ba mà cười tít cả mắt. Bà nội thấy Dương cười thì cũng cười theo. Bà thấy vậy thì đưa Dương cho bà, rồi đi vào bóp chân cho mẹ. Bà nội vuốt vuốt mái tóc Dương khẽ nói, chỉ cần làm người tốt, trời sẽ có ắt an bài. Sau này nhất định Dương của bà cũng sống thật tốt như mẹ Nguyệt nhá. Dương nhìn bà hôn chụt lên trán bà rồi gật đầu. Phải rồi, nhất định Dương sẽ làm người tốt như mẹ Nguyệt. Mẹ sẽ là tấm gương sáng, là thần tượng của Dương kia mà. Nhất định rồi, chỉ cần làm người tốt, trời khắc có an bài. Bao giờ Dương lớn, Dương sẽ hiểu câu này. Ngoài trời mấy đám mây trắng vắt ngang qua, mặt trời xiên từng kẽ lá chiếu qua ô cửa kính vào trong. Ngoại truyện 2, nội tâm của Phong. Khi còn nhỏ, tôi thường rất hay ngồi một mình, ngồi nhặt đậu xanh làm giá đỗ. Mẹ bảo với tôi, bà mẹ có rất nhiều công việc cần giải quyết, cũng không có nhiều thời gian bên tôi, nhưng nhất định bà mẹ sẽ về trước khi những cây giá đỗ kia bị héo. Tôi cứ tự cho rằng mẹ là người giữ lời, bởi khi những hạt đậu kia mới bắt đầu nảy mầm, mẹ đã xuất hiện, chỉ có mình bà là luôn thất hứa. Thế nhưng cuối cùng mẹ lại lừa tôi, mẹ đã không bao giờ trở về, cho dù tôi đã ngâm đến hàng ngàn, hàng vạn hạt đậu xanh. Mẹ ra đi vào một buổi đêm mưa tầm tã, khi tôi còn đang nằm trong chăn, dì Hạ lao đến ôm chầm lấy tôi, vừa khóc vừa nói, Phong, đi theo dì nhanh lên. Đi đâu vậy dì? Đi thăm mẹ con. Dì Hạ đưa tôi vào xe ô tô rồi phi nhanh đến bệnh viện. Nhìn thái độ của dì, tôi bỗng cảm thấy bất an trong lòng. Khi tôi và dì đến nơi, mẹ tôi đang nằm trên chiếc giường trắng lạnh lẽo. Đôi mắt mẹ chỉ khép hờ, hai môi nhợt nhạt tím tái. Bà đứng bên ngoài, bị bác Đông giữ lấy, còn chửi ba rất thậm tệ. Tôi không còn để tâm được lao về phía mẹ. Bàn tay mẹ lạnh lắm, ở khóe mắt vẫn còn vương những giọt lệ chưa phai. Tôi không kìm được bật khóc nức nở. Dì Hạ bên cạnh cũng khóc như mưa. Bên ngoài ba tôi lao vào, lay lay vai mẹ. Nhưng dù ba có lay thế nào, mẹ vẫn bất động trên chiếc giường lạnh lẽo. Bác sĩ bảo mẹ mất quá nhiều máu, vết thương quá nặng không qua khỏi. Tôi nhìn ba, bỗng dưng căm ghét vô cùng, liền đẩy ba ra rồi gào lên. Sao ba khóc? Chẳng phải do ba hay sao? Ba khóc vì cái gì cơ chứ? Phong! Tôi không đáp nữa, quỳ sụp xuống dưới chân giường. Đám tang mẹ tôi tự nhốt mình trong phòng. Đến ngay cả dì Hạ muốn tôi đi hỏa thiêu mẹ, tôi cũng không đi. Từ nhỏ sống trong căn nhà khang trang đầy đủ, cả ba lẫn mẹ, nhưng tôi chưa một lần thấy ấm áp. Cuộc sống chẳng thiếu thốn thứ gì, chỉ thiếu thốn tình cảm ba dành cho mẹ con tôi. Ba làm giám đốc một công ty bánh kẹo nên rất bận rộn. Ông đi suốt ngày, mẹ cũng làm trưởng phòng ở một công ty khác. Nhưng ít nhất, mẹ cũng vẫn còn dành cho tôi chút ít thời gian. Tôi sống cô độc ngay chính trong gia đình mình. Thế rồi tôi lao vào học, chỉ có học mới khỏa lấp đi được nỗi trống vắng hiu quạnh trong lòng tôi. Đã rất nhiều lần tôi hỏi ba, ba có thương tôi không? Nhưng ông chỉ gạt đi và cho rằng câu hỏi này thật quá vớ vẩn. Nếu không thương tại sao ba lại cố kiếm tiền để cho tôi có cuộc sống đầy đủ nhất? Người lớn thật lạ, đối với họ lo cho con cái cuộc sống đầy đủ là hạnh phúc. Nhưng họ đâu biết rằng con cái họ cần không chỉ là một cuộc sống đầy đủ mà còn cần cả một gia đình ấm áp. Có những ngày căn nhà chỉ có mình tôi cùng cô giúp việc, tôi lại bỏ đậu ra để ngâm. Mẹ trở về nhưng vĩnh viễn chỉ có mình mẹ. Và tôi biết đến những hạt đậu nảy mầm ấy. Còn ba, dù cho cây giá đỗ héo khô cả lại, ba vẫn miệt mài bên ngoài để mặc cho tôi trông chờ. Thế rồi mùa hè của năm học lớp 5 kết thúc, một buổi tối khi mẹ đi công tác được 2 ngày, tôi ở bên nhà dì Hạ chán quá liền mò về. Chợt tôi nhìn thấy mẹ đang mở cổng đi vào, tôi chạy vội theo sau. Nhưng khi mẹ vào đến trong nhà leo lên tầng, tôi cũng mới chỉ chạy đến cửa. Bỗng dưng tôi thấy có tiếng gào lên, có tiếng đổ vỡ, có tiếng chửi nhau. Tôi lao như bay, chạy nhanh lên phòng mẹ. Bỗng thấy trên giường, ba tôi cùng một người đàn bà khác đang trần truồng. Mẹ thì vừa gào khóc vừa chửi rủa. Tôi không thể nào tin nổi những gì diễn ra trước mặt, bàng hoàng, kinh tởm và đau đến quặn lòng. Tôi không dám nhìn thêm, một mạch chạy thẳng sang nhà dì Hạ, rồi đắp chăn kín mít, dù cho dì hỏi bất cứ điều gì. Tôi cũng không đáp, chỉ lặng lẽ khóc trong chăn. Mẹ tôi khi ấy cãi nhau với ba, ba đã bỏ đi. Mẹ không chịu nổi, liền lao ra đường tìm ba về. Để rồi ngay khi ấy, mẹ bị một chiếc xe ô tô đâm phải. Mẹ được đưa vào viện, những vết thương quá nặng mà không qua khỏi. Khi ấy tất cả mọi người mới biết, mẹ đang có thai. Đứa em còn chưa kịp chào đời đã theo mẹ về nơi thiên đàng xa xôi. Bà tôi suốt thời gian mẹ mất, cũng tự nhốt mình sám hối. Bà khóc rất nhiều, nhưng tiếc rằng những giọt nước mắt ấy đã quá muộn màng. Cả họ nhà ngoại, nhà tôi đã đánh ba, chửi ba không thương tiếc. Tôi cũng hận ba vì ba chính là nguyên nhân gián tiếp gây ra cái chết cho mẹ tôi. Nhưng bà vẫn là ba tôi, vẫn là người sinh thành ra tôi, không thể hận ông mãi mãi. Sau cái chết của mẹ, ông bắt đầu quan tâm tôi hơn. Chỉ có điều khoảng trống trong lòng vẫn không thể nào vơi đi nổi. Mẹ mất, đến một lời cuối cùng cũng không kịp dặn. Tôi ngày nào cũng mang đậu ra ngâm. Thế nhưng dù đậu có nảy mầm, mẹ vẫn không thể quay trở về. Những năm sau này khi tôi lớn lên, nỗi đau nguôi ngoai đi, cũng không còn thói quen ngâm đậu làm giá đỗ. Tôi cũng không còn hận ba nữa. Hàng ngày sớm tối, ba sống như một cái xác không hồn, càng khiến tôi thêm đau lòng. Ba sai, tôi không phủ nhận, nhưng mấy năm nay cũng coi như ba đã phải trả giá. Ba đã sám hối, tôi bỗng lại thấy thương ba. Trên đời này tình cảm gia đình là thế, dù cho có thể ghét thì mãi mãi cũng không thể bỏ. Tôi đối với ba chính là có yêu có ghét, có hận, nhưng vĩnh viễn vẫn luôn thương ba. Thế rồi vào một ngày mùa hè khi tôi học lớp 12, ba dẫn về nhà một người đàn bà khác cùng một đứa con gái kém tôi 2 tuổi. Mấy hôm trước bà cũng hỏi thử tôi về việc tái giá, tất nhiên là tôi cũng không từ chối. Mẹ mất 5-6 năm rồi, bà sống một mình cũng đã lâu, dù không thích nhưng cũng không phản đối. Người phụ nữ này rất xinh đẹp, vẻ mặt hiền dịu tựa tựa như mẹ tôi lúc sống. Đứa con của bà thì giống bà y đúc, vẻ mặt hiền lành dịu dàng, chỉ có điều ánh mắt lại khiến tôi cảm thấy không có chút chân thật nào như người mẹ. Những ngày tiếp theo, tôi phải tập làm quen với việc gia đình mình có thành viên mới. Nói thế nào nhỉ, lạ lẫm, không quen, không thích, nhưng mà cũng chấp nhận được. Cô em gái nuôi của tôi cũng có vẻ biết điều, ít nhất cũng không xâm phạm chút quyền riêng tư nào. Thế nhưng cái vẻ mặt của em lại khiến tôi rất tò mò, nhất là ánh mắt chứa đầy sự giả tạo trong đó. Có mấy lần tôi thử trêu em, nhưng em không giống những cô gái khác. Em chỉ im lặng, không một lần đáp trả hay chửi bới. Tôi đã ngỡ rằng em là thiên thần mà ông trời phái xuống, bởi em quá ư là hiền lành, dịu dàng và ít nói. Lắm khi tôi còn tự trách mình, vì sao lại nghĩ ánh mắt đó của em là giả tạo thế. Nhưng không, tôi đã nhầm. Đằng sau vẻ mặt hiền lành của em là một tâm hồn ác quỷ. Em không hề hiền dịu, em chỉ nhẫn nhịn, chỉ giả vờ như vậy, để rồi vì ghen tị, vì những trò đùa trẻ con của tôi mà ghim hận, rồi cho tôi thuốc ngủ vào đồ uống, gài bẫy tôi lên giường với một người đàn bà làm đĩ. Tôi còn nhớ như in cái vẻ mặt hả hê của em khi thấy bà đánh tôi. Khi ấy trái tim tôi đã ngỡ như bị ai đó bóp chặt. Một cô gái như em khiến người ta sợ hãi. Chẳng những vậy, em còn khiến cô bạn thân của mình biến mất trong cuộc thi thanh lịch ở trường. Tôi nhiều khi tự hỏi, tại sao trên đời này một cô gái mới chỉ 16-17 tuổi lại có những suy nghĩ độc địa đến thế? Lớp mặt nạ kia sao em có thể đeo một cách bình thản như vậy? Và rồi ngay sau khi tôi đỗ đại học, em dùng nick ảo đăng toàn bộ những hình ảnh trần truồng của tôi và người đàn bà kia lên mạng. Một chàng trai 18 tuổi phải cố gắng đoạt học bổng để đi nước ngoài vì nỗi nhục nhã em gây ra. Suốt những ngày tháng ở Canada, tôi luôn bị ám ảnh bởi gương mặt em lúc cuối cùng gặp. Em yếu ớt van xin tôi buông tay. Thật không dám tin, vẻ mặt ấy lại nằm trên con người mưu mô, xảo quyệt như em. 6 năm sống ở nước ngoài, tôi vừa học vừa làm. Vì em tôi có nhà mà chẳng thể về. Đến ngay cả nhiều bạn bè cũng vì scandal năm ấy mà nghĩ tôi là gã trai đầy dục vọng. Đến khi tôi đã có một số tiền nhỏ, một lượng kiến thức trong đầu và một bản lĩnh kiên cường, tôi mới trở về Việt Nam. Việc đầu tiên tôi trở về là muốn được gặp em. Tôi muốn xem sau 6 năm em liệu rằng đã thay đổi như thế nào. Nhưng vì công việc quá lu bù, tôi không thể gặp em ngay. Mãi một tháng sau đó gặp lại. Còn nhớ Tết năm nào em uống rượu say, tôi đưa em về. Vậy mà thoát cái em càng xinh đẹp hơn. Tôi không phủ nhận rằng dù cho tôi ghét tính cách mưu mô của em, nhưng trong lòng không tránh khỏi chút rung động. Mãi đến sau này tôi mới biết, thực ra không phải tôi rung động vì thích em, mà bởi vì tôi thấy thương em. Trong cái ghét có một chút tình thương tôi dành cho em, giống như một người anh trai dành cho em gái. Chỉ có điều tôi không nhận ra được, lại ngộ nhận rằng đó là tình cảm nam nữ. Thật tiếc em lại không như tôi mong. Sau bao nhiêu năm, em không hề bớt chút xảo quyệt. Ngược lại, em càng thâm hiểm độc ác. Cô bạn xinh đẹp giỏi giang của em lại là mục tiêu để em hãm hại. Tôi không biết tại sao trong lòng em lại chưa một lần hài lòng với những gì em có như vậy. Em chỉ biết hơn thua, chỉ biết ghen tị, chỉ biết lấp liếm những việc độc ác em làm bằng cách ngụy biện và đổ lỗi. Tôi không dám tin rằng trên đời một cô gái tốt bụng như Nguyệt lại là mục tiêu cho kế hoạch ghê tởm của em. Em luôn cho rằng em có hoàn cảnh không may mắn, em luôn tự khiến bản thân mình đáng thương, nhưng em lại không biết hoàn cảnh của Nguyệt cũng không hề khá khẩm hơn em. Tôi không yêu Nguyệt bởi tôi và cô ấy quá giống nhau, cùng có một nỗi cô đơn trong lòng, cùng một mục tiêu sống, lại có nhiều nỗ lực và quá nhiều hoài bão. Thế nhưng tôi không phủ nhận tôi quý và nể Nguyệt. Chỉ đáng tiếc tôi lại về quá muộn. Mà đúng là dù có về sớm hơn, tôi cũng không thể nào ngăn nổi được em. Ngày nhìn thấy em cùng Hải trần truồng, còn Nguyệt đứng bên ngoài cửa trông vào, tôi thấy đau xót. Tôi đau xót cho Nguyệt vì có một người bạn như em. Tôi đau xót khi tôi đã dành hy vọng mỏng manh rằng em thay đổi. Vậy mà niềm hy vọng ấy lại tan tành như bong bóng. Thế mà tôi vẫn không căm hận nổi em. càng ghét thì thứ tình cảm tôi ngộ nhận lại càng tăng. Tôi muốn bên em để thay đổi em, để em suy nghĩ lại mọi chuyện. Nhưng buồn thay, dù có cố gắng, dù hết lòng khuyên nhủ, em vẫn bằng mọi cách đạp đổ hết. Em lợi dụng tôi để kế hoạch trả thù của em thêm hoàn hảo. Những ngày tôi đến chung cư sống cùng em, thực sự là bởi tôi muốn được gần em một chút, được hiểu tâm tư em một chút và có thể giúp em thay đổi. Nhiều khi tôi cũng không hiểu tại sao, dù bị em lừa mấy lần, nhưng chỉ cần em một chút thay đổi, dù sự thay đổi ấy giả tạo, tôi vẫn cứ tin. Mà ngu ngốc thay, tôi tin nhầm người. Ngay khi tỉnh dậy bên Nguyệt, nhìn thấy thân thể trần truồng của cô ấy, nhìn thấy em đứng đó, tôi đã hiểu ra. Thứ tình cảm tôi dành cho em suốt thời gian qua đã chết. Thứ tình cảm thương xót ấy đã không còn một chút nào. Thời gian qua tôi đã cố ngăn, em lại càng bất chấp mà thực hiện những hành vi ghê tởm của mình. Phải, tôi và em cùng là con người, cùng bình đẳng. Thế nên tôi không có quyền và tư cách để bắt ép em sống theo ý tôi muốn. Nhưng em có biết, tôi chỉ mong em có thể tỉnh ngộ, chỉ mong em có thể nhận thấy, đánh mất tình bạn đẹp đẽ của em với Nguyệt mới là thứ mà sau này em sẽ ân hận nhất. Tôi đã không biết bao nhiêu lần khuyên nhủ, mà hình như em càng như vậy, em càng bất chấp. Cuối cùng tôi cũng bất lực để mặc em. Sau này khi tôi bỏ đi, tôi mới nhận ra không phải tôi yêu hay tôi thích em, mà là tôi thương em như một cô em gái sa ngã, hư hỏng, thương em giống như tình thương của những người thân trong gia đình. Đến khi biết em chính là em gái ruột của tôi, lúc đó không hiểu sao, tôi đã thực sự hận bản thân rằng, giá mà biết sớm hơn, tôi đã không nương tay mà đánh cho em một trận. Giá mà biết sớm hơn, tôi đã có tư cách mà dạy bảo, để em không khiến cho Nguyệt phải chịu nhiều tổn thương đến như vậy. Thực sự dù không căm ghét em, bởi em là em gái tôi, nhưng cũng không thể bênh nổi em. Cả một năm em ra ngoài, em không về thăm ba mẹ lấy một lần, chỉ khi có việc mới chịu vác mặt về. Em quả thực là đứa con gái bất hiếu. Nhiều khi thấy em đổ lỗi cho hoàn cảnh, nhưng rõ ràng tôi thấy so với tôi em còn may mắn hơn nhiều. Từ khi em theo mẹ bước chân về nhà, ba rất thương em, mặc dù ông không biết em là con ruột. Chỉ có mình em tự đẩy bản thân xa gia đình, còn mọi người đều quý, đều thương em, đều lo lắng cho em. Em không nhìn thấy điểm tốt của người khác, chỉ biết dầu dĩ lấy sự khó khăn của em ra làm lá chắn cho mọi việc. Cũng may cuối cùng em cũng biết tỉnh ngộ. Tuy là muộn, tuy là khi mẹ em đã không còn trên cõi đời này, nhưng tôi cũng cảm thấy ít nhất muộn còn hơn không. Chỉ thương Nguyệt chịu quá nhiều uất ức, chỉ thương mẹ đến ngay cả lúc bệnh tật em cũng không hề để ý tới. Nhưng em là em ruột tôi, cùng một dòng máu chảy trong người. Dù có gây ra bao nhiêu tội lỗi thế nào, tôi và ba cũng không thể bỏ em. Ba ơi, mẹ đang làm ruốc tôm cho cô Quý, con xin miếng mà mẹ trả cho. Mẹ bảo để mẹ đóng hộp gửi cho cô, xong con mới được ăn đây này. Tiếng con bé Vân cất lên, khiến tôi như bừng tỉnh. Tôi liền đứng dậy đi xuống dưới. Lâm đang đảo đảo tôm đã được xay ra, mồ hôi trên trán em nhễ nhại, chảy tong tong xuống dưới. Sống mũi tôi không hiểu sao, bất chợt cay xè. Tôi còn nhớ ngày đầu gặp em là vào buổi chiều tà ở sân bay Nội Bài. Khi ấy tôi vừa từ Canada đặt chân về Việt Nam. Lúc kéo vali đi ra ngoài, đột nhiên từ đâu lao tới ôm chặt lấy tôi. Tôi chẳng hiểu em bị làm sao, cho rằng em muốn gây sự chú ý với tôi, mà làm vậy liền đẩy mạnh em ra. Đẩy thế nào mà em ngã nhào xuống đất. Em lúc đó đã đứng dậy, mắng tôi mấy câu rồi bỏ đi. Thật là một cô gái mất lịch sự. Nhưng khi đó phải công nhận em rất xinh. Em có nét giống Nguyệt, nhưng gương mặt lanh lợi, đôi mắt trong hơn rất nhiều. Sau này khi tôi và em yêu nhau, tôi mới biết lần đầu gặp do em nhầm tôi với anh trai nên đã chạy đến ôm. Hóa ra là em bị cận, mà dáng người tôi với anh trai em lại hao hao giống nhau nên em nhận nhầm. Cũng không biết tôi và em có được gọi là duyên số không. Sau đợt tôi bỏ đi khỏi nhà Quý, tôi được Nguyệt mai mối cho Lâm. Lần đầu tiên gặp nhau, tôi nhận ra ngay cô gái bất lịch sự ngày nào. Em cũng nhận ra tôi. Bữa tiệc mai mối hôm ấy thành cuộc cãi lộn. Nguyệt ngồi bên ngoài không tin nổi, thấy hai đứa cãi nhau mà nước mắt lưng tròng. Thế nhưng mỗi lần cãi nhau với em, tôi lại thấy rất vui. Cái cảm giác em cho tôi không giống bất cứ cảm giác nào mà tôi từng gặp với những người con gái khác. Kể cả tình cảm ngộ nhận mà tôi đã dành cho Quý cũng khác xa hoàn toàn với cảm giác này. Ở cạnh Lâm tôi thấy mình được sống thật với cảm xúc. Em khiến tôi vui, khiến tôi cười, cũng lắm lúc khiến tôi trầm lặng. Lâm có một quán bánh vừa vừa, dù ban đầu ghét em, nhưng phải công nhận em thật khéo tay, nấu ăn ngon, lại rất giỏi về y khoa. Em đỗ đại học y, học xong không đi làm mà bỏ vào Sài Gòn mở tiệm bánh. Thực sự tôi rất khâm phục, tôi và Nguyệt đều là những người sống tham vọng. Nhưng cái tham vọng của tôi và cô ấy bắt nguồn từ mặc cảm bản thân nên cố gắng nỗ lực. Còn Lâm thì khác, em không bắt mình dập khuôn một thứ gì, dù cho ba mẹ em luôn muốn em làm bác sĩ, dù cho xã hội nói em ngốc khi từ bỏ một công việc tốt, nhưng em vẫn vui và mặc kệ những lời nói ấy. Em nói từ nhỏ, em đã ao ước được mở một tiệm bánh, được nhào nặn mấy lớp bột trắng. Vậy nên dù cho tiệm bánh ở Sài Gòn bị lỗ vốn, em vẫn mặc kệ đứng dậy, vay mượn rồi mở tiệm bánh ở Hà Nội. Thực lòng tôi khâm phục cái ý chí đó. Cũng may nhờ học hỏi và rút kinh nghiệm mà quán bánh ở Hà Nội làm ăn rất phát đạt. Nghe nói một ngày em thu được khá nhiều lợi nhuận. Ban đầu ghét ghét em, tôi toàn đến ăn nợ. Nhưng sau này khi biết số tiền em bán bánh dùng để đi thiện nguyện, bỗng dưng tôi lại lặng cả người. Một cô gái nhìn lúc nào cũng tưng tửng, lại có một tấm lòng lương thiện đến như vậy. Kể ra mà nói chuyện này cũng hơi xấu hổ, nhưng tôi và Lâm không phải yêu trước cưới sau, mà là có con trước rồi mới yêu và cưới. Từ đợt Nguyệt giới thiệu Lâm cho tôi và em vẫn hoạnh hoẹ ghét bỏ nhau. Em còn từng nói trước mặt tôi mà chửi rằng, sau này có chó mới lấy anh. Tôi cũng nóng mặt mà chửi lại, cô thì chó cũng không thèm lấy. Đêm tân hôn tôi với Lâm ngồi thẹn thùng, cùng sủa gâu gâu. Tôi cũng phải nên cảm ơn đêm rượu năm ấy, khi vừa tiếp khách xong, không hiểu thế nào tôi mò đến quán bánh của Lâm. Trời lúc ấy cũng khuya, em ngồi một mình bên trong kiểm tiền. Tôi nhìn vào trong, cảm thấy hình như men rượu chưa đủ, liền rủ em đi uống. Em hôm ấy cũng có chuyện buồn, nghe em kể một bệnh nhân nhi ở viện mất nên tâm trạng em không tốt. Hai kẻ tâm trạng không tốt lại có cớ mà say xỉn. Đêm ấy tôi và em uống chẳng biết cơ man nào là rượu. Ừ thì tôi và em có ghét nhau thật, nhưng gần 30 tuổi đầu chưa từng làm tình. Bỗng dưng lúc ấy không hiểu sao, tự dưng mà dục vọng trong người bỗng nổi dậy. Em đẹp thật, dáng dấp đầy đặn, cao ráo, mặt mũi lại xinh đẹp. Rượu vào lời ra, tôi lấy hết can đảm mà nói. Tôi ăn bánh của cô không trả tiền, thế cô ăn tôi đi, coi như hết nợ nhá. Em nghe xong cười khẳng khặc, rồi tỏ vẻ khinh bỉ đáp lại. Ăn anh, ghê vãi, nhìn anh đã muốn nôn chứ ăn cái gì. Đàn ông trên thế giới có chết hết, tôi cũng nhịn ăn chay, chứ không thèm đụng vào anh. Nghĩ sao mà ăn anh sẽ hết nợ, no no no. Nghe em nói mà tôi tức điên người. Người con gái lúc nào cũng thế. Tôi cho cơ hội mà nói cái giọng sắc sược. Hình như em không biết tự lượng sức mình, trong khi bao nhiêu người con gái khác muốn được lên giường với tôi mà không được. Cô đừng có tự đề cao mình, cô nghĩ cô là hoa hậu hay gì mà tự cao thế. Tôi chỉ hỏi đùa thế thôi, chứ cô có mở tôi cũng không thèm. Ai mượn anh thèm? Đấy, uống rượu làm gì rồi cãi vã òm củ tỏi, đến mức chủ quán rượu phải đuổi tôi với em về. Tôi phận nam nhi, tuy không ưa nhưng cũng phải ga lăng đưa em về nhà. Em sống một mình ở căn nhà cũ của Nguyệt. Lúc về đến nhà em cũng say còn không đi nổi. Tôi đưa em vào định về, thế nhưng dưới ánh đèn vàng mờ mờ, tôi bỗng không kìm được mà cúi đầu hôn em. Cứ ngỡ em sẽ đánh sẽ chửi, nhưng hơi men làm em không tỉnh táo mà nhiệt tình đáp trả. Tôi cũng không biết mọi chuyện diễn ra thế nào, chỉ biết sáng hôm sau tôi và em vẫn đang nằm ở phòng ngủ của em. Trên nền nệm trắng vẫn còn một chút máu mới khô. Em vẫn nằm đó ngủ, không biết trời trăng là gì. Tôi hoảng quá gọi em dậy, cuối cùng bị ăn ngay hai cái vả đau điếng. Thế rồi sau lần ấy em chửa, hai đứa làm tình với nhau đúng ngày rụng trứng của em, nên dính luôn. Lúc này lòng tự trọng của tôi biến thành số 0, và cũng chính khi ấy tôi nhận ra mình yêu em. Tôi yêu em và thương em vô cùng. Suốt thời gian mẹ kế của tôi bệnh, tôi phát hiện ra em chính là người giúp bà rất nhiều. Lúc ấy dù có bầu, nhưng em vẫn không quản ngại, không quản vất vả sang chăm bà những ngày cuối đời. Khi mẹ kế mất, em nói với tôi không làm đám cưới vội, dù cho nhiều người không biết chuyện, nói em không chồng mà chửa, nhưng em vẫn giữ nguyên ý kiến. Em muốn đợi qua tang một năm cho bà mới làm đám cưới. Em sợ em gái tôi tủi thân, sợ bà suy nghĩ, em cũng không muốn nhà mới có người mất mà đã đám cưới rình rang. Hơn một năm ấy em mang bầu sinh con, lại vừa phải chăm sóc cho ba tôi. Đến tận bây giờ tôi và em đã có với nhau hai mặt con, nhưng tôi luôn thấy mắc nợ em. Tôi nợ em quá nhiều. Có lần ba nói với tôi, cuộc đời tôi may mắn khi gặp được em. Ba bảo tôi rằng, cuộc đời con có được con bé Lâm là phúc phần. Con có nhiều hoài bão, lại phải ra đời mà bươn chải. Nhưng con có một người vợ thấu hiểu. Con bé khéo tay, đảm đang tháo vát, lại biết suy nghĩ lương thiện. Ba thật sự cảm thấy may mắn cho con vì gặp được con bé. Bởi mỗi lần con đi làm mệt mỏi, nhưng vẻ mặt con về nhà thì yên bình vô cùng. Tôi nghe ba nói cũng xúc động rưng rưng. Đến tận bây giờ tôi vẫn thấy trên đời này, cao lương mỹ vị cũng không ngon bằng bữa cơm em nấu. Thế giới ngoài kia có mênh mông to lớn, cũng không bằng cảm giác bình yên khi về đến nhà. Có lẽ cuộc đời tôi trải qua không ít thăng trầm biến cố, nhưng chỉ cần thấy em là mọi mệt mỏi đều tan biến. Em cho tôi cảm giác gia đình, cảm giác thân thương bình dị, nhưng lại ấm cúng, ngọt ngào. Vợ, để anh làm cho. Lâm đang đào tôm, nghe tiếng tôi nói giật mình cười đáp. Không cần đâu anh, em tự làm được mà. Hôm nay anh không phải làm việc hả? Hôm nay là chủ nhật mà. Tôi nói đến đâu ngồi xuống bóc đợt tôm mới đến đấy. Em ngăn không được đành chau mày thở dài. Anh bận thế rồi, những việc này em làm được mà. Càng nghe em nói tôi càng thấy thương em. Em cũng ra đời kiếm tiền. Em kiếm tiền từ quán bánh, lại vừa phải quán xuyến việc nhà. Người chồng như tôi sao mà lại để em vất vả một mình như vậy chứ? Lâm, công ty giờ ổn định rồi. Từ nay anh không phải đi tiếp khách nhiều. Từ nay anh dành nhiều thời gian hơn cho cả nhà. Em quay sang mỉm cười, để lộ cả hàm răng trắng muốt. Hấp, em thấy anh vẫn tranh thủ thời gian bên cả nhà mà. Sao hôm nay lại nói mấy cái câu xến thế? Tại thương em đấy. Tôi nói xong đứng dậy, cọ cọ cằm vào má em. Gia đình này tôi cùng em gìn giữ và yêu thương. Từ nhỏ sinh ra trong sự thiếu thốn, tôi nhất định sẽ không để cho em và các con có cảm giác cô đơn, trống vắng như khi tôi còn nhỏ. Nhất là khi tôi có một người vợ thiện lương, tuyệt vời như em. Hai đứa nhỏ thấy tôi thơm em thì cười khanh khách, chạy lên mách ông nội. Bên ngoài mùa xuân cũng đang sắp đến rồi. Sáng mai ba xuống Quảng Ninh ăn Tết với vợ chồng cô quý, nên em làm sẵn ruốc tôm. Năm nay tôi và em cũng về ngoài ăn Tết. Em vừa đổ tôm ra vừa nhìn tôi cười. Nụ cười của em còn đẹp hơn cả ánh nắng bên ngoài trời. 30 xuân xanh rồi mà em vẫn đẹp như vậy. Tôi nghiện em, nghiện em mất thôi. Giây phút này chẳng biết nói gì, chỉ biết cảm ơn trời xanh đã cho tôi được gặp em, được yêu em, được làm chồng của em. Hoa đào nở rộ cả một góc sân, trong lòng tôi cũng như những bông hoa rực rỡ ấy, hạnh phúc ngập tràn. Vâng, các bạn vừa lắng nghe tập cuối của câu chuyện Cướp Chồng Bạn Thân của tác giả Phạm Vũ Anh Thư trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thanh. Các bạn đừng quên like, comment, đăng ký để Kim Thanh có thêm nhiều động lực đọc thêm nhiều chuyện mới. Các bạn cũng đừng quên ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo có chuyện sớm nhất nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.